Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 64, tự tiến cử cùng hết lòng. Trải qua liên tục 2 ngày đại khái xem, hơn 300 thiên sách luận bên trong bị lựa đi ra 20 thiên. Xếp vào thượng đẳng bên trong, trong đó cầm cấp tiến quan điểm có 13 thiên, cầm ổn trọng quan điểm có 7 thiên. Cùng Lư Sơn trên cùng trong triều đình tranh luận đồng dạng. Đối với Hồng Nguyên địa khu giảng đạo mạch suy nghĩ tại hơn 300 thiên sách luận bên trong đại khái cũng chia ra làm rõ ràng hai phái, hoặc là cấp tiến, hoặc là cẩn thận. Cấp tiến người lấy Đồng Xuyên phủ giám viện cảnh trí ma làm đại biểu, chủ trương lấy cường thế cả cố Hồng Nguyên tam bộ, ngoại trừ giữ lại 3 bộ danh phận bên ngoài, cơ hồ xem như toàn bộ xé bỏ lúc trước hiệp nghị. Ưu điểm là quả quyết xử lý, không vì tương lai lưu lại hậu hoạn, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, dễ dàng kích thích 3 bộ dân biến, cũng cho Đại Minh lưu lại một cái không tuân thủ cam kết chỗ bẩn. Tương lai gặp lại những chuyện tương tự, đối phương rất khó tiếp nhận quy hàng lựa chọn. Cẩn thận phái lấy Quỳ Châu Thanh Dương cung giám viện Tiết Đằng Tân làm đại biểu, chủ trương cẩn thận lấy tiến, chậm chậm mưu toan, đề nghị dùng 3 đến 5 năm chậm rãi tiêu hóa cùng hấp thu. Ưu điểm là cẩn thủ hứa hẹn, vì về sau người dựng nên tấm gương, trong ngắn hạn có thể đưa đến yên ổn lòng người tác dụng. Khuyết điểm thì là một khi thời gian lâu dài, dễ dàng hình thành định chế, sợ vì tương lai quản lý chôn xuống mầm tai họa. Còn lại còn có 7-8 thiên viết không sai, nhưng hoặc là lệch đề, hoặc là nội dung quái đản, nhưng tương lai có lẽ có chỗ thích hợp sách luận, cũng bị quy về một loại. Trong đó liền bao gồm Tống Chí Nguyên, Bạch Đằng Minh Văn Chương, Triệu Nhiên sách luận được cái chuyện lạ quái luận, không hợp chế độ cũ, lời bình, nhưng trong đó mạch suy nghĩ hay là vô cùng đáng giá tham khảo. Bởi vậy cũng đặt ở cái này 7-8 thiên bên trong. 2 ngày thời gian nhìn 300 thiên sách luận, dù chỉ là nhìn cái đại khái, sau khi xem xong, lấy tinh lực tràn đầy lấy xưng Lý Vân Hà cũng cảm nhận được sức cùng lực kiệt. Còn lại 20 thiên thượng đẳng sách luận, vô luận như thế nào là không có tinh lực đi cẩn thận cân nhắc. Thế là mấy người liền tán đi, riêng phần mình nghỉ ngơi. Lý Vân Hà trở lại trong phòng mình, gặp Triệu Chí Tinh tại cửa ra vào chờ đợi, liền hỏi, Chí Tinh sao lại tới đây? Triệu Chí Tinh nói, bữa tối giờ cơm đã qua, gặp giám viện còn không có dùng cơm, liền tới hỏi một chút. Lý Vân Hà bật cười nói, cái này thật đúng là, đều quên ăn cơm, chuyện này lại ta. Vừa rồi bọn họ chạy tới nói muốn đưa cơm, bởi vì chính thảo luận đạt được thần, liền bị ta đuổi đi ra. Ta nhà mình bị đói ngược lại cũng thôi, lại mệt mỏi lão Triệu mấy người bọn hắn không ăn, thật sự là hổ thẹn a. Triệu Chí Tinh vội nói, không ngại, đều biết can hệ trọng đại, thương nghị chính là toàn bộ Tùng Phiên vệ 35 vạn người tử sinh đại sự, không qua loa được. Triệu đô quản bọn hắn tất sẽ không ngại. Ta vừa rồi đã cùng dưới bếp nói xong, để người đem thức ăn bưng đến riêng phần mình trong phòng. Lý Vân Hà gật đầu nói, làm phiền ngươi, muộn như vậy còn không đi nghỉ ngơi. Triệu Chí Tinh nói, giám viện không nghỉ ngơi, ta nơi nào tốt nghỉ ngơi. Vừa nói, một bên cùng Lý Vân Hà tiến trong phòng, đem vác lấy hộp cơm gỡ xuống. Từ bên trong từng tầng trong hộp mang sang 4 dạng thức nhắm cùng một bát gạo tẻ cơm. Lý Vân Hà tại Triệu Chí Tinh hầu hạ hạ tẩy tay, tịnh mặt, ngồi vào bên cạnh bàn, quờ lấy đũa liền ăn. Triệu Chí Tinh thì đi cho hắn pha trà nóng. Lý Vân Hà ăn cơm rất nhanh, không đến một lát liền đem đồ ăn ăn xong. Liên đới trong chén cuối cùng một hạt gạo tẻ cũng vươn đầu lưỡi cuốn vào trong bụng. Ở một cái, tiếp nhận Triệu Chí Tinh đưa tới trà nóng, hỏi, Ngươi biết Tùng Phiên vệ có 35 vạn người. Triệu Chí Tinh nói, 7.6200 dư hộ, 357.000 hơn 300 người. Nó trung quân hộ 2.4003. Đây là năm ngoái một tháng số lượng, không chứa Hồng Nguyên Tam Bộ 68.000900 người. Ngươi đi thăm dò qua? Vâng, đi Tổng đốc Nha Môn hỏi thăm qua hồ sơ. Ngươi muốn đi Hồng Nguyên sao? Ta nghe giám viện để cho ta đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Lý Vân Hà cười, chỉ vào Triệu Chí Tinh nói, lời này láu cá, nên đánh, ngươi liền nói ngươi có muốn hay không đi. Triệu Chí Tinh cũng cười, ta là muốn đi, ngược lại không phải bởi vì sách kia nửa cách, dù là không đề cập tới nửa cách, ta cũng đi, năm ngoái tháng 12 thời điểm. Ta liền đi Tổng đốc Nha Môn yêu cầu Tùng Phiên vệ tất cả hồ sơ. Lý Vân Hà gật đầu. Có lòng, Tùng Phiên vệ cũng không phải tốt như vậy đi địa phương. Vì cái gì muốn đi chỗ nào? Triệu Chí Tinh nói, liền là muốn làm chút chuyện. Chân chính hiện thực, tại Huyền Nguyên quan khách đường bên trong nghênh đón mang đến. Mặc dù cũng rèn luyện người. Nhưng dù sao cũng không thể mở ra trong lồng ngực sở trường. Ta liền muốn biết, mình rốt cuộc có biết làm việc hay không? Có thể hay không làm việc? Lý Vân Hà trầm ngâm một lát. Hỏi, vậy ngươi cảm thấy mình thích hợp sao? Triệu Thụy Tinh nghĩ nghĩ. Nói, ta cũng không biết, rốt cuộc chỉ ở Cốc Dương huyện Mặc cho qua một đoạn lễ tân. Tư lịch không đủ, kinh nghiệm khiếm khuyết. Đây là ta lớn nhất nhược điểm, nhưng ta nguyện ý làm sự tình, hy vọng có thể là chúng ta Huyền Nguyên quan ra một phần lực. Ngày bình thường, ta cũng hướng Tống Sư Huynh hỏi qua ở phía dưới giảng đạo phương pháp cùng khiếu môn. Cũng có một ít tâm đắc, Lý Vân Hà nói, tư lịch cùng kinh nghiệm không là vấn đề, ai cũng không phải sinh ra tới liền có được. Không lịch luyện, từ đâu tới tư lịch cùng kinh nghiệm? Ta hỏi lại ngươi một vấn đề, trừ ngươi ở ngoài, ngươi cảm thấy ai tương đối thích hợp đi Hồng Nguyên chủ trì giảng đạo? Triệu Chí Tinh không chút nghĩ ngợi nói, Triệu Chí Nhiên, làm quân sơn người coi miếu vị kia. Lý Vân Hà ngẩn người, tại sao là hắn, lấy trước mắt hắn trước phần, đi Hồng Nguyên chủ trì giảng đạo còn kém xa lắm đi. Triệu Chí Tinh nói, là kém xa. Cho nên mới đáng tiếc, nhưng giám viện đã hỏi ta vẫn là chỉ có thể nói, thích hợp nhất đi Hồng Nguyên chủ trì giảng đạo, liền là Triệu Chí Nhiên, không ở chỗ chức phần, mà ở chỗ năng lực. Lý Vân Hà nhiều hứng thú nói, năng lực của hắn, ngươi nhìn chúng hắn năng lực gì? Gan lớn, dám làm sự tình, mà lại dũng cảm gánh trách. Là ngươi tại Cốc Dương huyện Vô Cực viện lý lịch đoạn thời gian kia. Triệu Chí Nhiên lưu lại cho ngươi ấn tượng. Triệu Chí Tinh hồi ức nói. Nhớ đến lúc ấy, Triệu Chí Nhiên thân là phương chủ. Chức trách của hắn liền là bảo cảnh an dân, diệt trừ tà ma. Điểm này hắn làm được cực kỳ tốt. Cũng không thể lấy chỉ trích chỗ. Thế nhưng là ngoại trừ làm tốt phương chủ bên ngoài. Hắn từ một cái từ thiện đường bắt đầu, dần dần nhấc lên mạ non tiền cải cách. Toàn bộ Cốc Dương huyện Bách Tính đều vì vậy mà được lợi. Bí mật xưng là Triệu Thần Tiên, Lý Vân Hà nói đùa. Hắn vốn chính là quán trong các tu tiên tiên sư nha. Triệu Chí Tinh cũng cười. Hắn gặp gỡ xác thực tốt. Đáng tiếc chúng ta không này phúc nguyên. Bất quá khi đó hắn còn chưa nhập quán các. Cũng không có gì tu hành có thể nói. Dân chúng xưng hắn thần tiên. Kia là tán tụng lời của hắn. Lý Vân Hà gật đầu nói. Ta đạo môn nếu như thêm ra mấy cái dạng này, thần tiên. Kia Đại Minh liền thái bình. Triệu Chí Tinh rồi nói tiếp. Về sau bởi vì Trương Vân Triệu cái chết. Cốc Dương huyện muốn bị truy cứu chịu tội thời điểm. Chỉ có hắn cùng Tống Chí Nguyên Sư Huynh đứng dậy. Đem tất cả chịu tội gánh xuống, ra sức bảo vệ đám người còn lại không nhận trọng xử. Cho nên ta nói hắn là cái có thể trợ lý. dám làm sự tình, dũng cảm gánh trách người. Hồng Nguyên tình huống này, chính cần dạng này người đến chủ trì. Gặp Lý Vân Hà suy nghĩ sâu xa, Triệu Chí Tinh nói bổ sung, cho dù thụ ngăn trở, nhưng hắn đi quân sơn miếu, đồng dạng làm được phi thường xuất sắc. Giám viện cũng nhìn qua tổng quan phát xuống gia tĩnh 19 năm tín lực thứ tự sổ ghi chép. Quân sơn miếu tại toàn xuyên tỉnh hơn 100 cái hương miếu bên trong. Thu nạp tín lực xếp hạng thứ nhất, ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.